ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 395 áp đảo tất cả mọi người, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ưng đại đội những thành viên này, đã mất đi Lâm Tinh Hải tung tích nhưng Lâm Tinh Hải lại không giống nhau, hắn cảm giác lực lan tràn ra, đã sớm bao phủ toàn trường, đối với những người này nhất cử nhất động, quan sát rõ như lòng bàn tay. Mà đồng dạng đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN gen yêu hóa người, năng lực nhận biết phạm vi chỉ có 100 mét cho nên chỉ cần hắn cùng đối phương bảo trì phía trên khoảng 100 thước, những người này căn bản là không có biện pháp khóa chặt vị trí của hắn. Lúc này, Lâm Tinh Hải tại di động với tốc độ cao lấy, nhanh chóng tìm kiếm cái kế tiếp có lợi xạ kích vị trí. Tại dị năng bạo phát tình huống phía dưới, ngắn ngủi mấy cái giây, hắn cũng đã theo Trời Ưng đại đội ngay phía trước đi tới phía bên phải. Cùng lúc đó, trong tay xé rách người súng trường, phun ra ra ngọn lửa, trong chớp mắt lại có mười mấy phát bay bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, đội ngũ bên trong liền nghĩ tới một mảng lớn gào thảm thanh âm, hơn 10 người cầm thương thành viên, khoanh tay trường tại trên mặt đất lăn lộn, rất hiển nhiên bàn tay của bọn hắn lại chăn lỗ đạn xuyên qua. Giờ khắc này, tuy nhiên rất nhiều người phản ứng cấp tốc lập tức thông qua tiếng súng truyền đến phương hướng, dự định khóa chặt Lâm Tinh Hải vị trí. Thế mà di động với tốc độ cao Lâm Tinh Hải căn bản liền không khả năng cho bọn hắn cơ hội này, bóng người lóe lên thì tiến vào công trình kiến trúc bên trong. Mấy giây sau liền từ một phương hướng khác ngoi đầu lên, lại triển khai một vòng mới bắn phá, trong nháy mắt lại có 10 cái cầm thương thành viên bị bắn ngã. Nhanh điểm chống lên loại hình phòng ngự dị năng, lúc này thời điểm Khâu Lương lớn tiếng mở miệng chỉ huy nói. Đội ngũ bên trong cấp tốc dâng lên mấy cái loại hình phòng ngự dị năng, có tường đất, có thủy thuẫn, có không khí bao bọc. Chỉ bất quá những thứ này loại hình phòng ngự dị năng phạm vi, đều là có hạn độ, căn bản là không có cách đem người đếm cao đến 200 đội ngũ khổng lồ cho hoàn toàn bao phủ lại. Lâm Tinh Hải cấp tốc tìm được một góc độ, lại nổ súng đem hơn 10 người không có ở dị năng bảo hộ phạm vi bên trong thành viên tay cầm cho xuyên thủng. Nhanh hướng ta bên này dựa sát vào, trong đó một tên loại hình phòng ngự dị năng giả, hướng bên cạnh đồng bạn hô lớn. Đồng thời, hắn tăng lớn dị năng phát ra, đem không khí bao bọc phạm vi bao phủ mở rộng. Chỉ bất quá hắn không đợi đến đồng bạn, lại trước nghênh đón Lâm Tinh Hải viên đạn tẩy lễ. Năm phát cơ hồ hiện lên một chữ hình xuất tại không khí khoác lên mặt, trong chớp mắt liền đem không khí bao bọc cho phá vỡ. Mà cái này thi triển dị năng tí sinh, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, biến đến trắng xám vô cùng, đồng thời, rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ trong miệng tràn ra. Đây là dị năng cấp tốc bị phá, mà tạo thành phản phệ. Nhưng cái này còn không có kết thúc, tiếp theo một cái chớp mắt một cái viên đạn bay tới, bàn tay hắn đều trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó cũng chỉ còn lại có hét thảm. Lâm Tinh Hải cái này liên tiếp đả kích thật sự là quá nhanh quá mãnh liệt, vẻn vẹn nửa phút không đến thời gian, mặt đất liền ngã gần 50 người. Mà lúc này Lâm Tinh Hải cái kia băng lãnh thanh âm mới chậm rãi vang lên. Ta nhìn còn có ai, dám cầm súng chỉ lấy ta. Lâm Tinh Hải nhóm đầu tiên bắn ngã, là mở miệng nhục mạ hắn người, mà nhóm thứ hai bắn ngã, đều là thương pháp hơi tốt thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức làm sao xác định thương pháp của bọn hắn tốt, cái kia hoàn toàn là theo bọn họ cầm súng nhắm chuẩn tư thế, cùng phản ứng trình độ phía trên phán đoán. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, còn lại những cái kia thành viên cơ hồ ào ào ào đem súng trong tay vứt bỏ. Thân là đội trưởng Khâu Lương, thấy cảnh này, trên mặt thần sắc có chút tức giận, nhưng cuối cùng không nói gì. Hắn biết mình là đá trúng thiết bản, Lâm Tinh Hải cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại phán đoán của bọn hắn bên trong, đối phương có thể cuồng soát tích phân, bằng vào hẳn là siêu cường cận thân tác chiến năng lực. Bọn họ hết thảy kế hoạch đều là dựa vào cái tiền đề này phía dưới chế định. Nhưng bây giờ, Lâm Tinh Hải căn bản không có cùng bọn hắn cận thân tác chiến dự định, ngược lại sử dụng súng ống tiến hành viễn trình công kích. Theo lý mà nói, bọn họ đội ngũ nhiều người, hoàn toàn không cần lo lắng cùng người khác đấu súng mới đúng. Nhưng vấn đề là cái kia chỉ là bình thường thí sinh. Khâu Lương gặp qua rất nhiều thương pháp hảo thủ, nhưng những cái được gọi là có thể bách phát bách trúng thần thương thủ, đó cũng là dựa vào nhắm chuẩn tình huống phía dưới. Nhưng Lâm Tinh Hải đâu? Đưa tay liền nổ súng, sử dụng vẫn là bắn phá hình thức. Mà lại càng đáng sợ chính là tại loại này gần như trò đùa tình huống phía dưới cũng còn có thể làm được bách phát bách trúng. Lại thêm đối phương cái kia quỷ mị giống như tốc độ, bọn họ hoàn toàn cũng là tại tiếp nhận một phương diện bị đánh. Dù là đội ngũ bên trong, có loại hình phòng ngự dị năng giả cũng vô dụng, duy trì dị năng là cần muốn năng lượng, Lâm Tinh Hải hoàn toàn có thể chậm rãi cùng bọn họ rông dài. Chỉ muốn đối phương không phạm sai lầm, bọn họ căn bản cũng không có lật bàn khả năng. Chúng ta lần này là nhận thua, ngươi muốn thế nào? Khâu Lương mở miệng nói ra, hắn biết thân là đội ngũ người lãnh đạo, hắn lúc này thời điểm nhất định phải đứng ra. Đi, đi, đi, tiếng bước chân vang lên, Lâm Tinh Hải chậm rãi từ đằng xa một ngôi nhà sau lưng đi ra, hắn vẫn như cũ cầm lấy xé rách người súng trường, biểu lộ bình tĩnh nhìn mọi người, thì giống như vừa mới bắt đầu như thế. Thế mà, lúc này thời điểm nhìn lấy Lâm Tinh Hải cái kia bình tĩnh gương mặt tất cả mọi người đều có loại trong lòng rụt rè cảm giác. Ta muốn thế nào, câu nói này không phải là ta hỏi ý kiến hỏi các ngươi sao? Lâm Tinh Hải nhàn nhạt mở miệng nói, Khâu Lương sinh hít một hơi. Chúng ta trước cướp đoạt ngươi năng lượng cầu, bất quá chúng ta dự đoán sai thực lực của ngươi, tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, ngươi có điều kiện gì có thể cứ việc nói ra. Nói rất đúng, mạnh được yếu thua thôi, nguyên bản ta cũng không muốn để ý đến các ngươi, dù sao không có năng lượng cầu, đối phó các ngươi cũng chỉ là lãng phí viên đạn. Nhưng rất đáng tiếc là chính các ngươi tìm đường chết, mắng ta thì thôi, còn dám đánh ta nữ nhân chủ ý, nói đến đây, Lâm Tinh Hải ánh mắt tìm đến phía tên kia cao gầy thanh niên. Hắn hiện tại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không phải là hắn lẫn mất nhanh, cũng không phải bên cạnh hắn có một tên loại hình phòng ngự dị năng giả đồng bạn. Mà chính là Lâm Tinh Hải từ vừa mới bắt đầu, không có ý định dễ dàng như vậy buông tha đối phương, tận lực lưu lại. Khâu Lương nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, sắc mặt biến hóa mấy cái, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ta chế định kế hoạch để bọn hắn cố ý khiêu khích ngươi, hắn cũng là nghe lệnh hành sự thôi, ta nguyện ý thay hắn gánh chịu trách nhiệm này. Khiêu khích không có nghĩa là có thể đánh ta nữ nhân chủ ý, mà lại đây là lần thứ hai. Ngươi khẳng định muốn giúp hắn gánh xuống trách nhiệm này, Lâm Tinh Hải lạnh giọng nói ra. Khâu Lương nghe hơi hơi vừa mở, mà những người khác cũng đều sắc mặt dị dạng nhìn về phía tên kia cao gầy thanh niên. Hai lần, đây chẳng phải là đại biểu trước đó, đối phương cũng khiêu khích qua Lâm Tinh Hải. Trong nháy mắt bên cạnh hắn những người kia, đều kìm lòng không đặng chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Thực lực yếu không sao cả, nhưng người ngu xuẩn như vậy, sẽ hại chết bên cạnh đồng bạn. Tên kia cao gầy thanh niên sắc mặt cũng là liên tục biến hóa, hắn biết mình lần này cần cắm, đến loại tình trạng này, đối phương khẳng định không có khả năng để hắn thi được Đông Hải Học Viện. Nghĩ tới đây hắn có chút ảo não, nhưng càng nhiều hơn chính là nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám giết ta? Nói, hắn vậy mà dẫn đầu giơ lên trong tay xé rách người súng trường, muốn đánh cực một lần, thừa dịp Lâm Tinh Hải hiện thân, nhìn xem có thể hay không bắn trúng đối phương. Trong nháy mắt Lâm Tinh Hải trên mặt lộ ra một cái nụ cười, nhìn đến hắn cái nụ cười này tất cả mọi người trong đáy lòng đều đột nhiên phát lạnh. Ầm, một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, tên kia cao gầy thanh niên giơ lên một nửa xé rách người súng trường rơi trên mặt đất, tay phải của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Phanh phanh phanh, lại là ba tiếng tiếng súng vang lên, cao gầy thanh niên một cái tay khác cùng hai chân đồng thời trúng đạn, nhất thời phát ra thống khổ kêu thảm. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Lâm Tinh Hải lần nữa bóp cò, mười mấy viên đạn bắn ra toàn bộ trúng đích ở tên này cao gầy thanh niên trên thân thể. Trong nháy mắt hắn liền bay ngược ra đến mấy mét, lại tại trên mặt đất thì lộn vài vòng, cái này mới ngừng lại được. Sau một khắc một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.